Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 320, một cách tinh quái, xảo trá vơ vét tài sản thiên nữ. Góc truyện audio.com. Hóa ra là ngươi, Tô Bằng thấy Quách Phi Di xuất hiện ở đây. Sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ quay đầu lại nhìn nàng. Không ngờ sao, ngươi rất khiến ta ngoài ý muốn. Ta vốn nghĩ ngươi là một người chơi cao đoan. Không ngờ ngươi làm đều là loại chuyện này. Thân gia của ngươi, không phải là dựa vào loại thủ đoạn này làm nên chứ? Quách Phi Di đi ra rừng cây, đứng ở cách Tô Bằng hơn 30 mét, nói với hắn, ha ha, nếu ta thật dựa vào loại thủ đoạn này làm giàu, vị tiểu thư này không cảm giác mình rất nguy hiểm sao? Nơi này lại không có những người khác, ngươi sẽ không sợ ta đơn giản hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem ngươi. Tô Bằng nhìn quét Quách Phi Di, nói với nàng, sợ sẽ không được, ngược lại ngươi, ngươi hại chết phó hội trưởng hội chân bảo, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù là ở trong trò chơi hay là trong hiện thực. Ngươi đều bị đối thủ đuổi giết, ngươi sẽ không sợ cái này à, Quách Phi Di tựa hồ không bị Tô Bằng uy hiếp thay đổi. Hỏi hắn, ồ, vị tiểu thư này nói với ta nhiều như vậy. Chẳng lẽ là muốn đem chuyện ngươi nhìn thấy báo cho hội chân bảo? Tô Bằng nghe xong, nhíu mày, nói với Quách Phi Di. Vừa rồi bản thân Tô Bằng hiện thân, nhiều ít có chút đường đột. Hắn chủ yếu là sợ những cao thủ NPC kia đem thứ trị giá trên người La Hằng lấy đi. Như vậy cho dù đối phương đánh không lại mình, nếu chia nhau hành động, mình truy tìm bọn họ, vậy há không phải công dã tràng? Hôm nay Tô Bằng mặc chính là áo xanh từ Tử Hà Sơn. Xem như khá chói mắt, mà thời gian không cho phép hắn thay đổi khuôn mặt. Nếu chỉ che mặt, quần áo thân hình mình cũng không thay đổi. Vẫn sẽ bắt mắt. Về phần vấn đề bại lộ thân phận, khuôn mặt Tô Bằng bây giờ là sau khi giả dạng. Sau này cơ bản không có ý định sử dụng lần nữa. Duy nhất phải chú ý một điểm, chính là liên lạc với Phong Thiểu Vũ. Với Phong Thiểu Vũ này, bây giờ Tô Bằng vẫn hơi không chắc, không quá rõ hắn là giả chứ ăn cọp, cố ý giả ngu xuẩn như vậy. Sau đó trên thực tế là hạng người lòng dạ ác độc. Cướp hàng hóa cùng kim phiếu của anh hắn, hay kẻ bất tài thật sự là bộ mặt thật của hắn. Nếu như là vế trước, Tô Bằng định sau này tận lực ít tiếp xúc người này. Nếu là vế sau, như vậy Tô Bằng có nắm chắc lừa được người này, ít nhất là ở trước khi tìm được tin tức mình cần. Lúc này Quách Phi Di xuất hiện, thật khiến Tô Bằng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không sợ hội chân bảo đuổi giết, vì khuôn mặt bộ dạng bây giờ của bản thân, qua hôm nay cũng sẽ không xuất hiện nữa. Lo lắng duy nhất, chính là nàng truyền tin tức này đi, ảnh hưởng đến Phong Thiểu Vũ. Đoạn manh mối Phong Thiểu Vũ trong trò chơi này, nhìn Quách Phi Di thái độ không rõ phía trước mình, khóe miệng Tô Bằng lộ ra một nụ cười hờ hững, nói, sao, vị cô nương này nói như vậy, còn hiện thân, chẳng lẽ cũng muốn chia một chén canh? Quách Phi Di nghe xong, trên mặt vốn lãnh đạm lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nói, nhắc đến thì, ta cũng không cầu nhiều lắm. Người là ngươi giết, ngươi luận công sức cũng nhiều một chút, phần 4-6 là được, ta xem những kim phiếu kia chừng 10 vạn lượng, ta 4 vạn, ngươi 6 vạn, ta cũng sẽ không nói cho người hội chân bảo. Nghe xong lời của Quách Phi Di, Tô Bằng bất giác lộ ra một biểu lộ kinh ngạc, mấy hôm trước hắn thấy biểu hiện khí chất của Quách Phi Di, cho rằng người này là một nữ tử không ăn nhân gian khói lửa. Băng thanh ngọc khiết tựa băng xương, nhưng mà lúc này nghe nàng nói chuyện, hình tượng này lập tức phá vỡ. Nữ nhân này, sao lúc này nói chuyện ý tứ? Như vậy, sao có chút cảm giác nữ lưu manh hắc đạo? Khẽ lắc đầu, Tô Bằng bài trừ cảm giác sai này ra khỏi đầu. Nói, vị cô nương này, người vẫn cũng quá tham đi. Con người của ta không có tật xấu khác, chỉ có tính tình thôi. Muốn tiền không muốn mạng. 4 vạn lượng hoàng kim đủ để ta liều mạng, nói dứt khoát đi, muốn lấy tiền từ trong tay của ta, không có cửa đâu, cự tuyệt cũng không cần dứt khoát như vậy nha, giá tiền có thể thương lượng mà. Quách Phi Di nghe xong lời của Tô Bằng, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên chớp chớp, biểu lộ tựa hồ cảm thấy rất thú vị trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Ồ, có thể thương lượng à? Tô Bằng thấy biểu lộ tựa hồ rất thú vị của Quách Phi Di. Trong lòng cũng động tâm tư danh mãnh, nói, vừa nói như vậy, ta lại cảm thấy, ta cự tuyệt có phải là quá trực tiếp? Đúng vậy, hay thế này đi, 3-7 ta cũng có thể tiếp nhận, người 7 vạn ta 3 vạn. Quách Phi Di ở đó nháy mắt, tựa hồ đang đếm ngón tay nói, cô nương, ngươi có thể đã hiểu lầm rồi, ý của ta là vừa rồi ta cự tuyệt quá trực tiếp. Hay là ngươi hỏi lại ta lần nữa, ta lại uyển chuyển cự tuyệt ngươi lần nữa. Tô Bằng học Quách Phi Di đối diện, danh mạnh nháy mắt, nói với Quách Phi Di, hừ, ngươi đùa bỡn ta, quá không phải phép. Quách Phi Di nghe xong, khuôn mặt lập tức phát lạnh, lại biến thành biểu lộ hàn lãnh của mỹ nữ băng xương lúc bình thường. Có điều Tô Bằng bất vi sở động, hắn tựa hồ mò được chút tính tình của mỹ nữ này. Biểu lộ như băng xương bình thường của nữ nhân này, rất có thể chỉ là một loại ngụy trang theo thói quen. Tính cách thực tế của nàng, Tô Bằng cảm giác là loại tính cách hết sức danh mãnh. Hắc, ta không cho, ngươi cắn ta à? Tô Bằng thăm dò rõ ràng điểm tì khí của đối phương. Lộ ra biểu lộ hèn mọn, cười lạnh hắc hắc, nói với Quách Phi Di. Đáng giận, Quách Phi Di khẽ cắn răng ngà, cảm thấy bộ dáng nam nhân phía trước thật đáng ghét. Có điều, Quách Phi Di cũng không phải không có thủ đoạn với Tô Bằng. Nàng sở dĩ có thể truy tung được vị trí của Tô Bằng, là vì nàng cũng từng có một điểm kỳ ngộ, biết một món thủ đoạn đặc thù, mà trên hội đấu giá ngày hôm qua, nàng vì sinh ra hiếu kỳ với chủ nhân thanh loan đao trong suốt kia, cũng đã sử dụng loại thủ đoạn này một lần, giám thị viện nhỏ mà hội chân bảo giấu bảo bối. Kết quả, lại khiến nàng bất ngờ phát hiện Tô Bằng cùng Phong Tiểu Vũ. Hơn nữa nghe trộm được bộ phận trò chuyện của hai người, khiến nàng sinh ra một tia hiếu kỳ với người tự xưng tề dã này. Hơn nữa ở dưới tình huống Tô Bằng cùng Phong Tiểu Vũ không biết rõ tình hình, chiếm được phương thức liên lạc giữa Tô Bằng và Phong Tiểu Vũ, vốn nàng chỉ hiếu kỳ, nhưng hôm nay, hội trường đấu giá đột nhiên gặp tập kích, lúc nàng đang phá vòng vây, lại ngoài ý muốn bị người chiếm tiện nghi, mà người chiếm tiện nghi bản thân chính là người tự xưng tề dã kia. Quách Phi Di cảm thấy người này có chút thú vị, hơn nữa nàng ỷ vào một môn khinh công thượng phẩm màu vàng mà mình từng học, liền sử dụng thủ đoạn đuổi theo, không ngờ vừa hay nhìn thấy tề dã này kiếm lời trên thân người hội chân bảo. Bản thân nàng cũng bị đối phương phát hiện, bành tính Quách Phi Di vốn ham chơi, định lừa hắn một khoản tiền. Nhưng đối phương lại tính cách lưu manh muốn tiền không muốn mạng. Cứ không chịu, Quách Phi Di đối với cái này cũng không có cách gì. Đánh thì nàng không đánh lại đối phương. Đối phương đã nói rõ không bị uy hiếp, thủ đoạn mình có thể dùng quá ít. Tuy nhiên nàng biết, tề dã này cùng nhị thế tổ Phong Thiểu Vũ của hội chân bảo có giao dịch lén. Nhưng lúc này nói ra, không giải quyết được vấn đề chút nào. Phong cách hành sự của Quách Phi Di, chính là nếu không nắm chắc một kích tất sát, thì tạm thời sẽ không xuất thủ, xúc tích lực lượng đợi đến khi có thể một lần đánh bại đối thủ. Nàng nghĩ thử, bỏ ý nghĩ nói chuyện mình biết ra đả kích đối phương, mà lại quyết định tiếp tục sử dụng loại thủ đoạn này giám thị tề dã. Đợi đến khi có đầy đủ át chủ bài sẽ tìm hắn làm phiền. Nghĩ tới đây, Quách Phi Di hừ lạnh một tiếng, nói, coi như ngươi có gan. Nói xong, nàng chuyển hướng, thi triển khinh công, liền như vậy trực tiếp lướt đi. Tô Bằng thì ở phía sau nhìn bóng lưng Quách Phi Di rời đi. Trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, trình độ khinh công của Quách Phi Di khá cao. Hơn nữa rất đặc thù, mỗi một lần nàng lên xuống, đều giống cánh hoa theo gió thổi lên. Mặc cho ai nhìn đều có loại cảm giác này. Hơn nữa tốc độ, thậm chí so với thân pháp Tô Bằng còn nhanh hơn một phần. Tiêu chuẩn loại khinh công này, nhất định là khinh công phẩm cấp màu vàng. Hơn nữa nhìn thân pháp đối phương, tựa hồ đẳng cấp tu luyện, còn cao hơn ta. Tô Bằng nhìn tiêu chuẩn khinh công mà Quách Phi Di này triển lộ ra. Trong lòng có chút kinh ngạc, âm thầm nghĩ, trước kia Tô Bằng từng gặp qua cao thủ khinh công, cho dù là Phạm Thanh Âm, hay là Thích Duy Tín, hay hoặc giả là Quyền Thần Thi Thanh, thật ra thực tế bàn về tốc độ khinh công, cũng chỉ sàn sàn Tô Bằng, hoặc là hơi kém một bậc, Tô Bằng vẫn là lần đầu thấy, người mức khinh công trên mình, cũng may, võ công nàng không mạnh hơn ta, nếu không bị nàng quấn lấy, há không phải chạy trốn đều chạy không thoát, trong lòng Tô Bằng nghĩ, thiên nữ nhà giàu có, quả nhiên không giống bình thường, cũng không biết võ công nàng là tự tìm được kỳ ngộ mà có, hay là dùng số tiền lớn thu được, nếu dùng hoàng kim thu được, chỉ bí tịch môn khinh công này ít nhất cũng trị giá 2 vạn lượng hoàng kim. Nữ nhân này, thật là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, có chút không nắm rõ tính tình của nàng. Tô Bằng lắc đầu, hắn cũng không sợ nữ nhân này đem chuyện mình thu được kim phiếu trên người La Hằng nói ra. Một mặt hắn không định dùng phân thân tề dã này nữa. Mặt khác, La Hằng sau khi chết ở trong trò chơi, ít nhất còn thời gian 12 tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian này, hắn nên báo cho ai, cũng đã đủ thời gian, hội trưởng hội chân bảo, cũng chính là anh của Phong Thiểu Vũ, nếu dám đem tiền tài trong hội giao cho La Hằng này. Vậy chắc chắn là không sợ hắn phản bội, nếu không có gì bất ngờ, anh của Phong Thiểu Vũ hẳn đã nắm giữ tin tức cá nhân của La Hằng trong hiện thực. Sau khi La Hằng chết ở trong trò chơi, cho dù bọn họ là login tập thể, hay là liên lạc điện thoại trong hiện thực, cũng đều đủ thời gian. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, có điều La Hằng chết liền không biết chuyện trong trò chơi. Nếu mình bị Phong Thiểu Vũ tìm, liền nói thác đấu không lại cao thủ NPC kia. Cũng có thể giải thích, chuyện ở đây cứ vậy liền xong. Bây giờ nên đi làm gì? Là chạy về Lâm Y Thành, hay là giết về Mục Gia Trang, dò xét thử chuyện nơi đó như thế nào? Trong lòng Tô Bằng suy tư, chuyện ta đáp ứng Mục Hiểu Tùng sẽ giết trang chủ Mục Gia Trang còn chưa xong. Mà những binh sĩ quân Lương Châu kia nếu không phải bao vây ta, uy hiếp đối với ta không quá lớn. Nếu như vậy, không bằng đi Mục Gia Trang dò xét thêm một phen. Xem thử đến cùng có phải là thứ sử Lương Châu từ Hoài Vũ. Bày ra chuyện lần này, trong lòng Tô Bằng nghĩ, nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn không chần chờ nữa. Xoay người thi triển khinh công, liền chạy như bay về phía Mục Gia Trang. Cách Trương,